Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 228, chương 228, cường đại tiêu tuấn. Giết sạch bọn họ, một cái cũng không thể lưu lại, bình thường lạnh nhạt xuất trần, giống như một dòng suối trong một dạng nam, giờ phút này, triệt để lâm vào, tỉ mỉ bố cục, chờ đợi ở thần khư thành quật khởi tiêu tuấn. Lúc này, rời khỏi phẫn nộ, oanh ken két, huyết sắc sơn cốc kịch liệt lay động, giống như là muốn vỡ nát một dạng. Vô số huyết nhận, tự đại trong trận thành hình, phách chảm mà xuống, giống như là diệt thế một dạng. Tại sao có thể như vậy? Đám người vừa sợ vừa giận, đủ loại võ kỹ thi triển mà ra, trực tiếp công về phía huyết nhận. Giờ khắc này, vì mạng sống, mỗi người đều liều mạng, không có nửa điểm giấu dốt. Tâm, Nguyệt Trung Thu đã nhận ra huyết nhận bá đạo, đem một thân át chủ bài toàn bộ lộ ra. Hỗn độn thể phát huy đến cực hạn. Hỗn độn ánh sáng, giống như thực chất hỗn độn hỏa diễm đồng dạng, đốt cháy tất cả. Những người khác hắn ngược lại là không quá lo lắng. Hắn lo lắng nhất chính là Mộ Thanh. Dù sao, nơi này trừ mình ra, thực lực yếu nhất chính là Mộ Thanh. May mắn, Mộ Thanh thân thể phía trên, quang hoa lưu chuyển, một kiện bạch sắc vũ y, nở rộ thần quang, chặn lại huyết nhận công kích. A, không muốn, ta không muốn chết, vô số người đang thét gào. Huyết quang lóe lên, bọn họ chân huyết, trong nháy mắt bị hút khô, sau đó chuyển hóa thành đại trận năng lượng. Hiện tại, phá trận đã là không kịp, mỗi người đều ốc còn không mang nổi mình ốc, chỉ có một cái biện pháp, tìm ra hai người kia, diệt sát đi khống chế trận pháp người, mới là mấu chốt. Nguyệt Trung Thu chi tiết nghĩ đến, trực tiếp thi triển luân hồi yêu đồng, song đồng ẩn hiện, tím xanh lưỡng sắc quang mang nổ bắn mà ra, ở toàn bộ huyết sắc sơn cốc càn quét. Cho dù ở hỗn chiến, nhưng cái này chùm sáng dọa người, cũng dẫn kinh động sự chú ý của mọi người. Không ít người trong nháy mắt thất sắc, giết, Nguyệt Trung Thu giống to. Qua một phen bắn phá, thật phát hiện hai đạo hư ảnh, bọn họ đang không ngừng biến ảo vị trí. Hắn không chút nào bởi vì sát tướng ra ngoài, tử kim long thương thần mang, hướng về hư không đâm tới. Hắn đang làm gì? Không ít người chú ý tới thẳng hướng hư không Nguyệt Trung Thu, lập tức không hiểu hỏi. Đi chết, Nguyệt Trung Thu gào thét, trực tiếp công về phía Diêu Liệt. Bởi vì hắn đang tại điều khiển đại trận, hắn có thể nhìn thấy chúng ta. Diêu Liệt kinh hô, không tự kìm hãm được né tránh ra ngoài. 3000 ma động, liền ở Nguyệt Trung Thu muốn giết đến thời điểm, Tiêu Tuấn động. Toàn thân ma diễm ngập trời, vô số ma ảnh từ trong cơ thể lướt đi, đánh tới Nguyệt Trung Thu. Oanh, Nguyệt Trung Thu trực tiếp bị nện xuống mặt, cái kia vô số ma ảnh hung lệ đến cực điểm, giống như ác quỷ một dạng. Thật mạnh, hắn chẳng lẽ che giấu thực lực? Nguyệt Trung Thu chấn động trong lòng, một đòn phía dưới, hắn cũng cảm giác được, Tiêu Tuấn thực lực chỉ sợ sẽ không yếu tại đỉnh tiêm thanh niên bao nhiêu. Tối thiểu nhất so với Sắt Vô Tình mạnh hơn không ít. Hắn ở đó bên trong, một đám đỉnh tiêm thanh niên phản ứng cực nhanh. Từ Nguyệt Trung Thu bị oanh bay trong nháy mắt, tất cả đều thi triển ra kinh khủng công kích, oanh sát hướng một mảnh kia hư không. Làm sao bây giờ? Hắn có thể nhìn thấy chúng ta. Chúng ta cũng có nguy hiểm. Hư không bên trong, truyền đến Diêu Liệt có chút thanh âm hoảng sợ. Vừa rồi một kích kia, nếu không phải là Tiêu Tuấn xuất thủ, bản thân tuyệt đối ngăn không được. 1 đến 2, 2 đến 3 hỏng ta chuyện tốt. Hôm nay tự tay giải quyết hết ngươi. Tiêu Tuấn lạnh lẽo lời nói cuồn cuộn mà ra. Một cái to lớn bàn tay màu đen, trực tiếp vỗ về phía bị nện tới trên mặt đất Nguyệt Trung Thu. Nguyệt Trung Thu lau vết máu ở khóe miệng, không chút do dự sử dụng thập phương lay trời quyết thức thứ ba. Hám thiên ấn, hắn biết rõ, trước mắt bản thân, coi như tất cả át chủ bài ra hết, cũng không phải có được vô thượng ma công Tiêu Tuấn đối thủ. Muốn giết ta, không dễ dàng như vậy, ta đã từng lập xuống lời thề. Học hữu sở thành, tất hơn vạn thánh tông lấy cái pháp. Hiện tại trước thu một điểm lợi tức, Nguyệt Trung Thu cười lạnh, kể từ khi biết 20 năm trước, vạn thánh tông liền đối phó qua phụ thân về sau. Hắn càng thêm kiên định hơn vạn thánh tông ý nghĩ, không nghĩ tới chính là vạn thánh tông người thứ nhất, vậy mà cũng phải ám hại bản thân. Cái này khiến hắn đối vạn thánh tông ấn tượng kém tới cực điểm. Chỉ sợ ngươi không có cơ hội. Nhường ngươi kiến thức một chút, cái gì là chân chính ma công? Lời còn chưa dứt, hư không bên trong ma vân phun trào, trùng trùng điệp điệp, trực tiếp ngưng tụ thành một cái đầu to sọ, lơ lửng giữa không trung, một đôi lạnh lẽo mắt, nhìn gần Nguyệt Trung Thu, thiên ma phệ thiên, theo Tiêu Tuấn tiếng giống rơi xuống, đầu to sọ mở ra miệng to như chậu máu. Giống như một cái sâu hắc động không thấy đáy. Giết hắn. Tất cả thanh niên chấn động. Bọn họ mặc dù nhìn không thấy Tiêu Tuấn, nhưng vẫn là đối hư không bên trong xuất thủ. Hấp lực tăng vọt. Cái kia to lớn đầu lâu lại muốn thôn phệ hết Nguyệt Trung Thu. Cảnh tượng kỳ dị như vậy, Nguyệt Trung Thu từng tại Dạ Thành mỗi ngày Ma Châu thi triển qua, nhưng lúc đó chỉ là vì đe dọa Vũ Văn Thừa Phong. Hắn nhìn ra được, Tiêu Tuấn thi triển, cùng Thiên Ma Châu thi triển, hai người uy thế ngày đêm khác biệt, dạng này liền muốn giết ta. Nguyệt Trung Thu gầm nhẹ, toàn thân hỗn độn diễm dâng trào, thể nội mới quán thông 40 cái huyệt đạo quang mang tăng vọt. Giờ khắc này, Nguyệt Trung Thu đạt đến trạng thái đỉnh cao nhất, linh hải lục trọng thiên đỉnh phong, mượn nhờ kinh khủng hấp lực. Nguyệt Trung Thu ngang nhiên nhào tới, muốn hủy diệt ma thân. Bọn họ ở nơi nào? Những người khác cũng nhìn không thấy Tiêu Tuấn cùng Diêu Liệt vị trí. Bọn họ lần nữa biến ảo vị trí, tím xanh hai màu trùm sáng, trực tiếp xuyên thủng hư không, đánh về phía hai người chỗ ẩn thân. Hắn cũng không sợ ma thân, nhưng là y nguyên muốn dựa vào mặt khác thanh niên lực lượng. Trước tiêu diệt Tiêu Tuấn cùng Diêu Liệt, giết, hô tiếng hô, giết, rung trời. Tất cả thanh niên, đem vô biên nộ ý, biến thành lực lượng, muốn một đòn chảm diệt Tiêu Tuấn cùng Diêu Liệt. Tiêu Tuấn cùng Diêu Liệt, nhìn thấy phô thiên cái địa công kích, lập tức biến sắc, dựa vào đại trận lực lượng, cấp tốc chuyển tới một chỗ khác, ở nơi này đại trận bên trong. Ta liền là chúa tể, các ngươi giết không được ta. Tiêu Tuấn hét lớn, đối Nguyệt Trung Thu hận thấu xương, hận không thể lập tức đem diệt sát. Có đúng không? Thanh âm lạnh lùng trong đám người vang lên, một chuôi kiếm sắt lặng yên xuất hiện, lập phách nhi hạ, ở Tiêu Tuấn chuyển di vị trí đồng thời. Nguyệt Trung Thu vội vàng truyền âm, cáo chi Sở Hà bọn họ vị trí. Suy. Tiêu Tuấn nhất thời không có phòng bị, nguy hiểm lại càng nguy hiểm tránh khỏi kiếm sát. Nhưng là, kiếm sát ẩn chứa Sở Hà cái kia kinh thiên kiếm ý. Trực tiếp đem hai người đánh bay ra ngoài. Các ngươi, Tiêu Tuấn gầm thét, nhưng lại không có bất kỳ biện pháp nào. Nơi đây, nếu bàn về đơn đả độc đấu, hắn đối tự có tuyệt cường lòng tin. Hắn sẽ không thua bất kỳ người nào. Lúc đầu hắn nghĩ dựa vào huyễn tiên thị huyết đại trận, đem tất cả mọi người chảm diệt, nhưng chưa từng nghĩ Nguyệt Trung Thu có thể nhìn thấy hắn vị trí. Cái này cho hắn khốn nhiễu cực lớn. Hai người các ngươi cấu kết với nhau làm việc xấu, còn muốn làm chuyện tuyệt diệt, làm cho nhân thần cộng phẫn. Hôm nay ắt gặp thảm quả. Tây vực hòa thượng thần thánh Phật quang chiếu xuống, để lộ ra sát ý vô tận. Vừa dứt lời, một chuỗi Phật châu trực tiếp vỡ nát, hóa thành từng khỏa sáng chói châu, đánh về phía hai người vị trí. Nạp mạng đi, ta muốn đồ ăn sống hai người các ngươi huyết nhục. Kim Sí Đại Bằng điểu nộ ý vô biên, mấy chục cây lông chim vàng trực tiếp hóa thành từng đạo cầu vồng, chém về phía hư không. Vô Vi nhanh chóng phá trận, Nguyệt Trung Thu cùng Ma Thân đang giằng co, gặp Tiêu Tuấn hai người đã không có thời gian điều khiển đại trận, lập tức lên tiếng hét lớn. Hôm nay, ngoài ý muốn sự tình quá nhiều, hắn cảm thấy chỉ cần ở đại trận bên trong thì có vô biên nguy hiểm, cho nên muốn mau rời khỏi nơi này. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.